chúng tôi xin gửi tới quý thính giả một truyện ngắn của ông mang tên Lũ Vịt Rời. Tác phẩm từng giành giải nhất truyện ngắn đề tài nông thôn do Báo Văn Nghệ, Báo Nông Nghiệp và Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức năm 1989. Năm 2023 vừa qua, truyện ngắn này được tuyển chọn vào tập 75 gương mặt văn nghệ nhà xuất bản Hội Nhà Văn nhân dịp Báo Văn Nghệ kỷ niệm 75 năm ngày ra số đầu tiên. Chuyện xảy ra đã hơn chục năm, nhưng lão Khổ vẫn ngẫm, còn đau mãi tới giờ. Vụ lúa chiên năm ấy, càng về cuối càng thuận, đúng vào kỳ lúa đỏ đuôi, vòm trời thật nở nang, nắng đến sướng. Nhờ ông trời cứ kéo cái nắng cho qua kỳ thu hoạch, chỉ cần lôi được hạt lúa về nhà, còn sau đó chuyện phơi phóng là chuyện vặt. Từ đồng trên xuống đồng dưới lúa tràn cả lên bờ. Mỗi lần vác cuốc làm phép đi thăm đồng, lão Khổ lại khấp khởi mừng. Thật là trời giúp lão, đúng vào năm lão nhiều công nhất thì được mùa. Mà để có cái ngày sướng con mắt, chẳng riêng gì lão, cả gần ngàn dân làng cổ đã từng héo gan héo ruột. Những ngày ấy ruột lão tím bầm, không biết còn mất mùa đến bao giờ, nhổ lên cắm xuống có đến vài lượt mà vẫn chỉ thấy đất nổi váng, mặt ruộng tím tái, xe sắt như mặt người sắp chết cắm. Nhiều người khôn ngoan khuyên lão, sắm sọt chạy chợ. Lão lý lại, hạt thóc chỉ có từ đất, ai cũng chạy chợ cả, thì rồi cũng có lúc đeo vàng mà chết đói. Lão úy lạo vợ con, không có được chân trong chân ngoài, cả đời ông đời cha cho đến nửa phần đời, lão chỉ thèm có đất. Vậy mà, lúc đất ở trong tay, lý gì lại không đào xới để thành dâu? Bây giờ thì mọi vận hạn đã qua. Lão Khổ đứng giữa đồng lúa hít hà căng lồng ngực, hương thơm ngầy ngậy ngon ngọt, tâm hồn sảng khoái cực độ. Lão vốn không tin vào trời, chẳng qua còng lưng ra mà đánh vật với đất, đào xới miếng ăn từ đất, chứ cứ ngồi đấy chờ đến số, co mà giã học. Là một lão nông chi điền, lão Khổ nhìn ngay ra công việc trước mắt. Lão tòng tả vác cuốc về nhà, rửa ráy tươm tất, rồi đi sang nhà bí thư đảng ủy. Từ ngày toàn chú bí thư, lão đâm ra ngại. Đành rằng lão dựng lên cơ nghiệp lo cho vợ con, cho toàn. Nhớ lại cái đận dắt toàn đi hỏi vợ mà cực. Đến chỗ nào người ta cũng chê toàn xấu tướng. Cuối cùng cũng lên búi, lên khóm, do tài của ông mối. Rồi son son vợ toàn lòi ra một lũ con. Khi chưa trúng chân cán bộ nhất xã, đôi lúc toàn cũng ục vợ như thường. Cái thân loạt choạt ấy mỗi lần nhảy lên đấm vợ lại ngã, thật đến tức cười. Vài lần vợ toàn mặt sưng húp dắt con đến bắt đền lão Khổ, lão vẫn lấy cớ trà chú chửi toáng lên. Tuy vậy thỉnh thoảng đi đồng về, lão lại tạt vào cho thằng cu nhớn củ khoai, bắp ngô hay chỉ là con muỗm lão vồ được. Khi toàn lên làm bí thư, lão Khổ cũng cắt luôn cái sự đi lại. Chẳng phải lão sợ miệng thế gian dè bỉu, thấy người sang bắt quàng làm họ, mà từ lâu trong tâm sự thâm trầm của lão, lão giận toàn. Giận vì anh ta tham lam hám vị. Lão thừa biết rằng cái xã này vào tay toàn sẽ nát như tương. Lão thừa biết rằng chủ tịch Đặng mới là tay đáng mặt gian hùng. Ông ta đạo diễn cán bộ huyện, dựng toàn lên để làm lá chắn cho ông ta. Sau lưng toàn, ông Đặng khoắng tay vào bị, vơ vô tội vạ. Vụ mấy chục triệu đồng xây nhà máy đường biến mất, đã tưởng ông chủ tịch đi tù, rồi ông ta chẳng làm sao. Lại nuốt trôi cả 8 cái máy bông sen. Dân tình phản đối thì ông chủ tịch tặc lưỡi. Đây là chủ trương của cấp ủy, mình tôi quyết thế nào được. Đang bước đi hăng hái, lão Khổ đâm ra lưỡng lự khi sắp rẽ vào ngã nhà toàn. Vừa hay, lúc lão đang loanh quanh, thì toàn gọi to. Bác Khổ, mời bác vào nhà. Gơm, bác khinh con khinh cháu quá đấy. bác xem lúa má năm nay thế nào. Lão Khổ thừa biết Toàn muốn kể công, chẳng qua anh chưa nói thẳng rằng lão thấy chúng tôi cũng làm ăn được đấy chứ. Cứ nhìn mặt anh ta thì biết nó nở bung ra mãn nguyện đến hợm hĩnh. Lão chỉ muốn hắt toẹt chén nước xuống nền nhà rồi đứng dậy. Nhưng nhớ đến mục đích của cuộc thăm viếng, lão gượng cười đáp: có vẻ được mùa đấy, nhưng... Lão cố ghìm tiếng thở dài. Nhưng sao hả bác? Toàn vừa ngạc nhiên. Chỉ cầu trời khô nỏ cho 3 tuần nữa, mà lúa thì bác thấy đấy. Toàn ra vẻ chăm chú chờ lão nói. Lão Khổ lại thừa biết rằng chẳng phải anh ta sẽ động não suy nghĩ trước ý kiến của lão. Anh ta chuẩn bị sổ ra hàng tràng tiếp theo những giảng giải về cơ rời vận đất, về nhân tình thế thái như một thứ bệnh. Giọng lão Khổ nhỏ xuống. Kể cả 3 giờ mà mất, cứ mất. Toàn cười hết cỡ miệng. Các cụ thật khéo cẩn thận. Thôi được, theo bác thì nên thế nào? Tôi đến chơi anh cũng chỉ vì phải nói với anh vài nhời. Các cụ đã dạy xanh nhà hơn già đồng. Trời thì nay nắng mai mưa chẳng biết thế nào. Tôi xem số chân ruộng sớm đã vàng cả rồi. Các anh nên có kế hoạch cho bà con. Kéo trước về được ít nào, chắc ít ấy. Và lại để 3 tuần nữa thì gặt không kịp dụng. Nét mặt Toàn càng giãn ra như người nắm chắc bí quyết vấn đề. Với tay xé tờ lịch, Toàn nói bằng giọng tự hào. Huyện định tổ chức tham quan xã ta. Thành phần là tất cả cán bộ chủ chốt của mấy chục xã trong địa bàn huyện, rồi các cơ quan quanh huyện. Theo kế hoạch thì nửa tháng nữa họ đến. Toàn nhìn lão Khổ tủm tỉm, cháu muốn để các nơi họ thấy nguyên vẹn kết quả làm ăn của xã ta. Với lại, chính anh Bùi cũng gợi ý như thế. Còn 3 ngày nữa là đoàn tham quan đến xã. Loa đài gọi ơi ới òm tỏi cả lên. Cửa hàng mua bán mang hàng vào tận làng cổ là điều xưa nay chưa từng thấy. Các loại cán bộ tự nhiên đâm ra tận tụy hết lòng vì dân, chẳng ai một lần chịu ngước trông trời, đến khi cơn gió xoáy giật tung mấy băng khẩu hiệu, thì chính lão Khổ thất sắc. Đánh nhoàng một cái, bầu trời như toàn bằng đá, mà là đá thật. Đá trút xuống ào ào, khua lên mái ngói như sắp đổ sập xuống tất cả. Đá đổ xuống thành lớp, dồn đống lại. Thôi thì đủ thứ kêu gào, trẻ con nhảy lên vì được ăn đá, dùng đá sắt lên mặt rồi suýt xoa. Người nhiều công điểm như lão Khổ thì ngất đi được. Qua làn đá quất rản rạt, hàng trăm cặp mắt thất vọng căm tức hướng về phía những thửa ruộng đầy ắp đang nát bét dưới tai họa trời giáng. Chỉ chờ dứt mưa, lão Khổ đâm bổ ra đồng. Hỡi ôi! Lão úp tay lên mặt khóc rưng rức. Còn đâu nữa là mùa màng. Thay cho màu vàng óng là màu xám xịt của những cọng rơm ngấm nước, dối vào nhau, đâm chồng lên trời như bị ai vò. Vạch gốc ra, đưa tay sờ thấy một lượt thóc trải xuống bùn. Tưởng ruột gan bị đâm, bị rạch bằng gai. Trong làn nước mắt cay đắng, lão Khổ thấy nếp nhà năm gian lão dự định xây bằng thóc thu hoạch, vỡ tan như bong bóng. Hôm sau, lão Khổ đổ sập xuống. Có lúc mê sảng, lão quát váng nhà. Miếng ăn kề mồm mà còn để mất. Ngu, ngu, ngu quá. Nhưng lão Khổ không được phép ốm lâu. Những lúc lăn lộn trên giường, lão vẫn vắt óc tìm mưu kế cứu vãn tình thế. Vốn là người phải vật lộn giành giật miếng sống từ bé, không dễ gì lão đầu hàng hoàn cảnh. Tới ngày thứ 3, cảm thấy đã đi lại được, lão bảo thằng Bình: chuẩn bị, mai đi với tao. Đi đâu hả thầy? Cứ biết, đi, không phải hỏi. Lão gọi bà Khổ cũng đang giàu dĩ, hỏi xem lưng vốn còn được bao nhiêu. Lão nhẩm tính rồi quyết định bán đi chiếc nhẫn vàng 2 đồng cân. Không ai dám gần lão. Từ tờ mờ, hai bố con lão đã lọc cọc đạp xe về phía Thá. Ai tin được là lão vừa ốm gần chết. Còn vài buổi nữa mới xong vụ, mà lão Khổ đã có trong tay ngót ngàn con vịt thóc. Bố con lão quây vịt chật cả ao sau nhà. Bây giờ, mọi người mới ngẩn ra phục tài của lão, rồi họ cũng bắt chước lão, nhưng đành phải ăn giá đắt. Chưa đầy tuần sau, hàng vạn con vịt đã có mặt ở làng cổ. Nhưng lão khổ tính rồi, hàng vạn con cũng chẳng thấm gì. Lão sẽ đuổi đồng giết độ một tháng là có thịt vịt bán. Tính thật khiêm tốn, mỗi con lão cũng vớt được 5 đồng. Có 4.000 tiền lãi trong một tháng, lão sẽ giật lại từ thiên tai 2 tấn thóc. Đứa nào không tính được, thế là ngu. Ngày hôm sau, lão khổ hăm hở đến nhà đội trưởng. Lão sẽ tự giác định mức thuế đồng cho từng con vịt. Như mọi năm, ban quản trị vẫn định mức thu mỗi con vịt 5 hào. Năm nay, lão khổ nâng lên hẳn 1 đồng. Thế là đằng nào cũng có lợi, mà lão có được miếng ăn, cũng nhẹ cái lòng với những người không tính được như lão. Ấy là, lão mới định thế trong đầu. Lão đưa tay lần lần ngàn bạc trước khi qua cổng nhà đội trưởng. Đội trưởng đội sản xuất mới ngoài 30, đã có dáng của ông cụ non. Mặt anh ta dài thuần thuẫn, lồi lõm như mặt ngựa. Cái lưng cong gù ở đoạn vai, cộng với cặp mắt đỏ ngầu, cặp môi trễ xuống, nóm anh ta có tướng mạo thật gớm ghiếc. Lão khổ chưa kịp mở miệng, đã bị cái giọng sắc lấc của đội trưởng ghim chân ở cửa. Ông ở ngoài đấy, chờ tôi xong việc đã. Lão khổ nhẫn nhục, ngồi xổm trên bậc tam cấp, mắt mệt mỏi nhìn cơ ngơi của anh đội trưởng. Mang của công về đắp cho cá nhân quả là nhiều cái tiện. Cái tiện nhất là cứ làm phứa đi, hỏng chỗ nào, đập ngay ra, làm lại, cho vừa ý. Hầu như anh nào lên làm cán bộ ở làng cổ cũng thế. Chỉ vài năm là đập nhà xây lại. Nhà trước cao hơn nhà mình thì xây 2 tầng để được đứng trên đầu thiên hạ. Ông bí thư chi bộ đua với ông trưởng ban tài chính, ông chủ nhiệm đua với ông thư ký. Cuối cùng, hóa ra cường người của anh đội trưởng mặt ngựa này vẫn bề thế hơn cả. Lão khổ hẩy mép chua chát, lão sờ tay vào bọc tiền có ý sốt ruột. Trong khi đó đội trưởng đang ê a cộng nhẩm, nước dãi xèo cả xuống áo. 3 3 là 9, tổng số 570 suất. Vị chi là... Anh đội trưởng toát mồ hôi, tính vẫn sai. Lão khổ ngứa tay, vạch xuống đất nhân thử. Và lão lấy cớ sán lại, vị chi là 5.130. Cái ông này, khiến gì ông? Mà ông đến có việc gì thế? Lão khổ chớp thời cơ nói một mạch ý định của lão về chuyện thuế đồng. Để chứng minh thiện ý của mình, lão rút phát cuộn tiền. Anh, nhận luôn cho ta chứ? Đội trưởng nhăn mặt, yêu cầu lão nới lại, chậm chậm thôi. Nghe xong lần thứ hai, anh đội trưởng ngẩn mặt ra, miệng lẩm nhẩm như phù chú ma quỷ, rồi quắc mắt đứng dậy. Tôi nói cho ông biết, thuế đồng năm nay sẽ là 10 đồng một con, nhưng tất nhiên làm việc gì cũng phải có sự bàn bạc. Đầu óc nông dân các ông chỉ biết tính lợi cho mình. Thóc của chúng tôi có đến hàng 100 tấn, rải ngoài ruộng, mà ông bảo nộp 1 đồng mỗi con vịt, có họa chúng tôi ngu hết cả, chỉ mình ông khôn. Tối nay sẽ có thông báo trước đội. Nhà ai có vịt, có ngỗng phải nhốt ở nhà trước khi có nghị quyết của đảng ủy và chi bộ. Chứ người ta nghĩ như ông, thà giải tán hợp tác xã cho xong. Thế thôi, ông về đi, để tôi làm việc. Cổ anh đội trưởng vươn ra, chĩa cả cái khuôn mặt lồi lõm về phía lão khổ. Cái thằng bố mày, ngu như bò ấy. Lão khổ rủa thầm, lại bước nhanh qua chiếc cổng đắp nổi mấy con rồng. Tự dưng nước mắt lão ứa ra, chảy thành vệt xuống cổ áo. Gần nửa tháng sau, qua ngót chục cuộc họp, lấy biểu quyết, vạch kế hoạch thực hiện, có cả quy kết ác nhau về quan điểm, mức thuế đồng mới chính thức được ấn định. Vịt thóc 7 đồng trên con, vịt đẻ bằng ngỗng thóc 8 đồng một con, ngỗng đẻ 9 đồng một con. Những gia đình có gà do người chăn dắt phải nộp 3 đồng một con. Hợp tác xã miễn thuế cho số gà ăn tự do của các gia đình ven đồng. Các bậc tham mưu lọc lõi tính thế này. Lấy số thóc bình quân thu được của vụ chiêm năm ngoái, trừ đi số thóc thu được vụ này, giá số thóc bị mưa đá quất rụng xuống ruộng. Đem số thóc đó quy thành tiền theo giá chợ đen. Lấy tổng số tiền ấy chia cho tổng số vịt, ngỗng ước tính sẽ ra mức tiền mỗi con vịt, con ngỗng phải chịu. Như vậy thì mặc dù bị mưa đá, song do sự sáng suốt của lãnh đạo nên hậu quả của thiên tai lại được khắc phục nguyên vẹn. Sau khi giải thích cho xã viên như vậy, đội trưởng hùng hồn tuyên bố, đội đã đề nghị chiếu cố những gia đình chăn nuôi, rút đi 15% mức thuế, trừ đằng thẳng ra mỗi con vịt phải 10 đồng. Các chủ hộ có vịt, có ngỗng ngay ngày mai nộp tiền cho đội. Ai cố tình dây dưa, chúng tôi không thiếu biện pháp. Ngay lập tức, đội danh sách bảo vệ được lập và xướng tên. 15 thanh niên to khỏe, giỏi võ có nhiệm vụ không để một con vịt nào trốn thuế, được phép xuống đồng. Tan họp về, lão Khổ không sao chợp mắt. Ngoài ao, đàn vịt háo thóc kêu loạn cả lên. Buổi chiều, lão đã dứt ruột đổ xuống 5 cân thóc nhưng chẳng thấm tháp gì. Lão quyết định phải gặp Toản, hỏi cho ra ngành ra ngọn, sao lại có chuyện đánh vào người sản xuất một cách phi lý thế này. Với mức thuế 7 đồng, lão có chăn thật giỏi, chịu đem ra chợ xa cũng bán lỗ chảy lỗ chật. Chả hóa ra, đang dừng, lão lại chuốc họa vào thân. Dắp tầm cả đêm, sáng ra, lão Khổ đến nhà Toản, lúc ông bí thư vừa dậy. Nghe lão trình bày, Toản cười nhạt lắc đầu. Cháu cũng chẳng có quyền đi ngược lại ý kiến của tập thể. Bác có thể tin thế này, tập thể luôn luôn làm những điều sáng suốt, có lợi cho mọi người. Bác xem, tiền thuế có vào túi ai đâu, lại của các bác, chứ đi đằng nào. Này, tôi muốn biết cái tập thể ấy là những ai. Lão Khổ uất quá nổi sung. Có những vấn đề, bác chỉ nên biết là mình cần phải chấp hành, thế là đủ. Và cháu mong bác làm gương cho người khác, chả gì... Lão Khổ nhếch mép khinh bỉ, khiến Toản không dám nói tiếp. Chả gì cháu với bác cũng là chỗ người nhà. Lão Khổ đã định quay ra, nhưng lão liền nghĩ thêm được câu hỏi nữa. Tôi hỏi anh, một con vịt thịt cũng chỉ hơn chục bạc, mà các anh bắt chúng tôi nộp 7 đồng thì cái lý nó ở chỗ nào? Toản cười đắc thắng. Thế là tại cụ loanh quanh chưa thông quy luật sản xuất, không ai bán hơn chục bạc con vịt khi chi phí đang ngần ấy cho mỗi con. Vậy thì tức khắc giá vịt thị trường phải tự điều chỉnh để còn có người dám chăn vịt chứ. Đấy là quy luật điều chỉnh tự nhiên đấy, bố ạ. Đến lượt lão Khổ cười sang sặc. Lão cười bằng cái tâm sự cay đắng đến tột cùng của lão. Lão cười mà nghe như gầm, mỗi tiếng cười sẵn sàng cứa đứt ruột người khác. Các anh giỏi quá, giỏi quá. Lão vẫn cười sằng sặc. Thật là hết chỗ nói. Lão chắp tay lên trước ngực vái ông bí thư một cái, rồi lẹo xẹo bước trở ra. Lão chợt thấy thương chủ nhiệm Hiếu. Đấy, đấy mới là con người đáng để lão vái bằng lòng kính trọng. Chính Hiếu chủ trương đặc biệt những gia đình chăn từ 300 con vịt trở lên bằng cách từ con thứ 301 là không đánh thuế. Vậy mà Hiếu đành cô lập, chịu để bị dè bỉu khi anh đề nghị giữ nguyên thuế đồng như mọi năm. Lại những đêm lão Khổ thức trắng, lão đã từng chăn vịt chia với nhà chánh tổng những năm trước cách mạng. Một mình một thuyền, lão làm chủ cả mấy cánh, soi trên soi dưới. Chánh tổng bỏ tiền mua vịt, còn lão bỏ sức và tài nghệ sông nước. Đã chăn chia, phải chăn hàng ngàn con mới bỏ. Vịt của lão thả tự do như vịt trời. Đến khi thịt được, chánh tổng cứ đè ra, cắt đôi số vịt ban đầu, không cần biết chủ đàn vịt còn được bao nhiêu, ấy thế lại còn được cái sòng phẳng. Sau cái đợt vỡ cống vọng, vịt của lão trôi tất, lão mới chịu bỏ nghề. Ngoài ao, đàn vịt đói ăn, gióng đến sốt ruột. Lão biết cái giống vịt thóc này đói ăn vài bữa, coi như hỏng. Dù sau đó có tắm bằng thức ăn cũng không thể to cái được. Người mua chỉ cần dùng tay bóp nhẹ đoạn ngang nách con vịt, liền bỏ sang hàng khác, dù có trèo kéo đến mấy. Chợt, lão Khổ thấy lóe lên một ý nghĩ bất ngờ. Lão rón rén trở dậy, cái bản lĩnh được tôi luyện trên đường vật lộn kiếm sống từ bé trỗi dậy trong lão. Lão lay gọi thằng Bình. Bấu thật đau, cho nó tỉnh hẳn. Thì thào vào tai nó mấy câu. Thằng Bình bật dậy, dụi vào mắt mấy cái, thành tỉnh như sáo. Không hề có tiếng động. Bố con lão Khổ lần về phía đàn vịt. Trời sáng trăng xuông, vừa đủ để nhìn thấy đường, cách nhau một đoạn, không trông rõ mặt. Loáng cái, bố con lão Khổ đã lùa đàn vịt gần ngàn con êm nhẹ ra đường cái. Bản năng kiếm ăn của loài vịt thật tuyệt vời. Hình như chúng biết có cái gì vụng trộm nên cắm đầu chạy thẳng về phía đồng. Sương buông xuống mênh mông, chỉ có tiếng chân giả cọ vào nhau lào thào với tiếng âm ỉ dâng lên từ đất của lũ côn trùng. Đàn vịt ùa xuống ruộng và từ đó vọng lên tiếng mò thóc xè xè, tiếng reo thích thú đầy vẻ khoái trá của lũ vịt đói gặp mồi. Lão Khổ kéo con ngồi xuống, đưa tay già lên mặt ruộng. Thóc vẫn một lượt, đa phần đang nảy mầm. Chỉ cần mỗi đêm bố con lão chịu vất vả một tiếng đồng hồ là ổn. Lão bảo con canh một đầu, lão canh một đầu. Lão như mơ màng, trong tiếng nổ lép bép dâng lên biết bao hy vọng. Lão lại nghĩ đến 2 tấn thóc bị trời cướp mất. Lão sẽ giật lại bằng mồ hôi, sức lực của lão. Bà mày ạ, tôi không xây được cho bà mày 5 gian nhà to nhất làng. Tôi nhắm mắt chưa yên. Lão Khổ bỗng giật mình. Quanh đâu đây cũng có tiếng vịt ăn. Lão giỏng tai lên nghe thì cũng có tiếng hỏi lào thảo. Ông Khổ đây phải không? Ai đấy? Con đây? Trung đây? Trung bò đến gần lão, giỏng tai lên, nghe động tĩnh và thì thào. Nhiều thóc quá, đàn cứ tròn lại như cái nong. Mấy đêm rồi? Lão Khổ cũng thì thào hỏi lại. 1 tuần, có ai biết không? Những người có vịt, chỉ mình ông là không biết thôi. Tao chịu phục tụi mày, thảo nào. Biết làm sao được, thóc thì bỏ thối, mà ngày nào cũng phải xúc ở cót đổ xuống ao, xót lắm. Thôi ông ngồi đây, cháu ra bờ kia, kẻo có con nào lẫn đàn, kêu toáng lên thì khốn. Thảo nào, lão Khổ ngồi bó gối nghĩ, chúng nó danh hơn mình. Lão chịu mất ngót tạ thóc oan vì không nghĩ được sớm như tụi nó. Lão đang định lần theo đàn vịt thì một hồi tù và rúc lên nghe ghê rợn. Đúng 3 hồi như thế, đều nhau, đổ dồn, dồn dập theo hiệu lệnh báo động có cướp thời xưa. Đúng lúc ấy có tiếng chân người cắt qua ruộng lọp bọp, gậy gộc tua tủa chĩa lên trời. Tiếng đội trưởng đanh thép. Quây chặt, không cho một con nào thoát. Ánh đèn pin quét loang loáng, một luồng ánh sáng rọi thẳng vào mặt lão Khổ. Đội trưởng cười đắc thắng. Ông khôn làm sao bằng chúng tôi. Lão Khổ ốt sặc máu, gầm lên. Bởi tao không ăn cướp được nhiều như chúng mày. Chưa biết được ai cướp. Đội trưởng quay sang mấy anh bảo vệ. Lùa gộp vào, anh nào chống lại, trói. Hơn 4.000 con vịt bị trộn lẫn, kêu váng cả đồng. Một tiếng giang khổng lồ đã quây sẵn ở sân kho để bảo vệ, lùa lũ vịt phạm pháp vào đó. Các chủ vịt chạy theo, van xin như tế sao. Riêng lão Khổ không thèm xin nửa câu. Lão được chiếu cố tuổi tác, tha cho về. Còn lại cánh chủ vịt bị nhốt làm mồi cho muỗi. Sáng hôm sau, một nửa làng đến nhận vịt. Mỗi con chịu phạt 2 đồng, mỗi chủ vịt nộp phạt 20 cân thóc. Thằng Bình lùa vịt về ao, đếm đi đếm lại thiếu mất 17 con. Chúng tơi tả bẩn thỉu như vừa dính trận mưa đá cực lớn. Lão Khổ nén lòng, đợi đến phiên chợ, nhờ người đem bán một chuyến, tính chi ly. Lão lỗ nửa tạ thóc và số tiền phạt. Không còn ai chăn vịt. Đội bảo vệ được phép giải tán, chỉ còn lại mấy anh chuyên trách có nhiệm vụ cắm thêm biển cấm đồng và đề phòng vịt làng khác thả trộm. Thi thoảng có tiếng tù và rúc vào giữa tầm giữa trưa. Đây là sáng kiến của anh bảo vệ nào đó nhằm phân biệt vịt nhà với vịt rời. Nếu vịt rời, nghe tù và cả đàn sẽ nháo nhác bay lên. Mặc dù sau đó những con vịt không ai cấm ấy, con nào cũng béo núng nính lại xả ngay xuống. Nhưng anh bảo vệ chỉ cần biết, đấy không phải vịt nhà. Một hôm tiện qua chợ, lão Khổ ghé mua đôi vịt. Lão nghiến răng khi đến tiền trả. Nghe lão kèo nhèo, mấy anh buôn vịt chuyên nghiệp trả lời bằng giọng tỉnh bơ. Tôi có bảo vịt năm nay rẻ đâu. Nhưng thưa bố, sắp tới cũng không có vịt mà bán. Thiếu 1 đồng 1 hào, xin bố để vịt lại. Muốn rẻ, chỉ có vịt rời, lên đấy mà mua. Năm nay ở vùng này chỉ được mùa vịt rời.